Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Cửu Tử Thiên Công Đệ Nhị Trọng. Thạch Hạo đã tới không kịp lại chạy ra nguyên tố địa quật. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một tấc làn da đều là muốn vỡ ra. Mỗi một cây mạch máu đều muốn bạo tạc. Thậm chí, xương cốt đều là tạp tạp tạp rung động. Rơi vào đường cùng, Thạch Hạo thừa dịp còn có một tia ý thức tự chủ. Vội vàng tiến nhập trong tiên cư. Sau đó, đáng sợ đau nhức ý làm trầm trọng thêm. Trước đó hắn cảm giác đến có thể hoàn toàn không phải là ảo giác. Da của hắn xác thực ngay tại vỡ ra, mà mạch máu cũng tại bạo tạc, xương cốt cũng là tại nhau nhau vỡ nát. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Đây là muốn chết à? Xác thực, đổi bất cứ người nào, dù là tu vi lại cao hơn gấp 10 lần, hiện tại cũng chỉ có chờ chết. Thạch Hạo cũng không ngoại lệ. Võ đạo thiên phú lại không thể chữa bệnh. Hắn muốn cắn răng, có thể răng cũng là nhau nhau vỡ nát, hàm răng cũng đứt gãy, căn bản ngay cả động tác này đều không làm được. Vô biên đau nhức ý đánh tới, để hắn quả muốn chết đi như thế. Cái gì cũng không cảm ứng được, mà trong cơ thể của hắn còn có thạch chi tâm, hoàn toàn có thể cho hắn cực tử mà sinh, cũng vô dụng lo lắng sẽ chân chính phải chết đi. Cho nên hắn xác thực có thể đã hôn mê. Nhưng là, hắn còn muốn tu luyện Cửu Tử Thiên Công. Đây chỉ có tại thời khắc hấp hối mới có thể thể ngộ sinh tử áo nghĩa. Cho nên, Thạch Hạo tuyệt không thể vào lúc này đã hôn mê. Vậy khẳng định không cách nào đem Cửu Tử Thiên Công tu luyện tới đệ nhị trọng. Thời khắc hấp hối, có bao nhiêu lần cơ hội như vậy? Cho nên, mặc kệ đến cỡ nào khó chịu, cỡ nào khó có thể chịu đựng, Thạch Hạo cũng nhất định phải kiên trì, sinh cơ tại tiến một bước ma diệt. Rốt cục, Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình là cái người chết, thân thể cũng không cách nào lại trói buộc linh hồn. Hắn khinh khinh phiêu phiêu, giống như muốn theo gió mà đi. Đây chính là tử vong. Thạch Hạo không có một tia khủng hoảng, hắn chỉ là tại dưới loại trạng thái này thể ngộ lấy Cửu Tử Thiên Công. Một bên khác, hắn cũng là hiếu kỳ, công pháp như vậy đến cùng là ai sáng tạo ra? Chẳng lẽ người này thường xuyên bị người đánh chết, nhưng lại dựa vào một hơi sống lại? Cái này rất nghiêu bức, nhưng cũng rất khổ cực a. Hắn chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Lực chú ý đương nhiên đặt ở trên đối với Cửu Tử Thiên Công thể ngộ. Vừa chết này, chính là dòng dã thời gian nửa năm. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu duy trì lấy thân thể của hắn cực kỳ thấp sức sống. Sắp chết mà chưa chết, để thân thể cùng linh hồn không có triệt để mất đi liên hệ. Thạch chi tâm, cái này rốt cục bị kích phát đi ra, mà thạch chi tâm chỗ tốt hoàn toàn không chỉ như thế. Một cỗ ôn hòa lực lượng bắt đầu cải tạo Thạch Hạo thân thể. Xương gãy nối liền, mạch máu trùng tạo, cơ bắp phục dệt, mà lại xa muốn so lúc trước tới cứng cỏi. Cùng lúc đó, Thạch Hạo đối với Cửu Tử Thiên Công lý giải cũng lặng yên bước vào đệ nhị trọng. Cái này tăng thêm một bước cường độ thể phách của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cực tử mà sinh, đây là một lần hoàn mỹ thuế biến. Lại là một tháng sau, Thạch Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Cửu Tử Thiên Công đệ nhị trọng thành. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng huy động cánh tay, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào. Đáng sợ không hiểu, hắn hiện tại nhục thân quá mạnh mẽ, đoán chừng thuần lực lượng liền có thể đánh chết Nhất Vương Nhị Vương. A, Thạch Hạo kinh ngạc, tâm hắn niệm khẽ động, thân thể lập tức như một vòng đại nhật, chí dương chí cương, cửu dương thánh thể. Thông qua nguyên thừa diệt kiến thức, hắn lập tức đoán được, đây là thể chất đặc thù, cửu dương thánh thể, thân thể như là mặt trời, có thể phần diệt thiên hạ hết thảy âm hồn. Nếu như Thạch Hạo gặp được thi quỷ mà nói, vậy căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần đem thể chất kích phát, cái kia cùng giai thi quỷ tựa như tuyết động gặp nước nóng, đều là trong nháy mắt tử vong phần, thậm chí cao giai thi quỷ cũng phải bị áp chế, thực lực giảm xuống một chút, Cửu Dương thánh thể lại trở về rồi. Thạch Hạo đều có chút cứ thế, hắn nghe Thạch Phong nói, hắn sinh mà đến thiên chi sủng, có được thế gian cường đại nhất thể chất một trong, nhưng là hắn sinh ra tới không lâu sau đó, Cửu Dương thánh thể liền vì Thạch Trọng tước đoạt. Nhưng bây giờ Cửu Dương thánh thể vì cái gì lại trở về rồi? Biến hóa của mình, tu thành Cửu Tử Thiên Công đệ nhị trọng, còn để Thạch Chi Tâm hiệu quả phát huy đi ra. Môn công pháp này, cực tử mà sinh, thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ phá rồi lại lập, ngay cả thể chất của hắn đều dục hỏa trùng sinh rồi. Không đúng, Thạch Hạo phẩm một chút, phát hiện thể chất của mình hẳn không phải là Cửu Dương thánh thể, mà là còn muốn siêu việt, vậy coi như cái gì? Thập Dương thánh thể, có thể chất như vậy sao? Thạch Hạo không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, cực tử mà sinh, thể chất xuất hiện lại, cũng dục hỏa trùng sinh, tiến thêm một bước, tốt. Thạch Hạo trong ánh mắt chớp động lên hàn ý. Hắn ngược lại muốn xem, Thạch Trọng còn có thể hay không lại tước đoạt hắn một lần thể chất. Ngươi có được Cửu Dương thánh thể, nhưng thể chất của ta lại là vượt qua Cửu Dương, ngược lại muốn xem ai mạnh hơn. Hắn thì thào nói ra, Thạch Trọng, làm kẻ chủ mưu, lại là người Thạch Hạo muốn giết nhất, mẹ của mình bởi vì hắn mà chết, thể chất của mình cũng bị hắn tước đoạt. Thậm chí phụ thân cũng có thể nói là bởi vì hắn mà bị cầm tù. Bỏ lỡ 20 năm vô cùng chân quý thời gian, cái này đều là đại thù, huyết cừu, cho nên mặc dù không có gặp qua một lần, có thể Thạch Hạo đã phán quyết đối phương tử hình. Trở về, Thạch Hạo ra tiên cư, sau đó lặng yên rời đi nguyên tố địa quật, người thế mà còn sống. Khi hắn đi vào địa quật cửa vào thời điểm, những thủ vệ kia ai cũng nhao nhao kinh hô, gia hồn này tiến vào nguyên tố địa quật đều muốn 8 tháng. Một mực không có tin tức, ai cũng cho là hắn đã chết, nhìn thấy hắn tốt như vậy bưng bưng đi ra, ai có thể không sợ hãi, ta đương nhiên còn sống. Thạch Hạo cười một tiếng, giống như có chỗ nào không giống với, một tên thủ vệ nói ra, xác thực không giống nhau lắm. Mặt khác thủ vệ nhao nhao gật đầu, sau đó lộ ra vẻ nghiêm nghị, cao giai nguyên tố sinh vật, thậm chí có thể tại tạm thời trong phòng hóa thành nhân loại hình thái. Ngươi dừng lại, bọn thủ vệ nhao nhao nói ra, sau đó đi mời trong quân doanh đại năng, một vị đại tế thiên cường giả tới, đối với Thạch Hạo triển khai không gì sánh được nghiêm mật xác nhận. Kết quả Thạch Hạo đương nhiên là thật, bất quá, người xác định có chút khác biệt, cường giả kia cũng là gật đầu, nói ra lời giống vậy, Thạch Hạo chiếu tấm gương, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, xác thực khác biệt, không phải tướng mạo thay đổi, mà là hắn trở nên trẻ, về tới 17 đến 18 tuổi thời điểm, mà phải biết, hắn hiện tại đã 22 tuổi. Thân thể thoát thai hoán cốt, còn có thể mang đến biến hóa như thế. Thạch Hạo cảm giác được, đây cũng không phải là nhìn qua trẻ 4-5 tuổi, mà là thân thể cũng có được đồng dạng biến hóa. Sức sống càng đầy, tinh lực vượng hơn, đây là Thạch Chi Tâm hiệu quả, hay là Cửu Tử Thiên Công. Xuất phát từ lý do an toàn, Thạch Hạo bị yêu cầu tại trong quân doanh lại chờ đợi 3 ngày. Nếu như hắn thật sự là cao giai nguyên tố sinh vật biến thành, vậy tuyệt đối không có khả năng một mực bảo trì tại nhân loại trạng thái. Khẳng định sẽ ngẫu nhiên lộ ra chân ngựa, cho nên lại chờ đợi 3 ngày sau đó, Thạch Hạo mới rời khỏi quân doanh, trở về học viện. Bất quá, khi hắn đi vào chỗ mình ở thời điểm, phát hiện biệt viện thế mà bị người chiếm. Hắn không có lập tức tiến lên chất vấn, mà là trước quan sát một chút, sau đó bật cười, nguyên lai, hắn tại nguyên tố địa quật đợi thời gian quá lâu, phía học viện đã tuyên bố hắn do thất thủ biến thành tử vong. Cái này ở trong học viện quá thường gặp, có thể bởi vì Thạch Hạo trước đó biểu hiện được quá yêu nghiệt, cho nên hắn ở qua địa phương cũng thành phong thủy bảo địa. Các học viên đều muốn dính dính hắn tiên khí, có thể hay không phục chế thành công của hắn. Cho nên, vì cướp đoạt hắn cái này chỗ ở còn đã từng phát sinh qua tranh đoạt kịch liệt đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.